Càng bèo anh càng yêu. Chương 55, góc truyện audio.com. Editor, Thu Thuy 2203. Phương Cảnh Sán vận tất cả công lực tìm người giao việc để lưu lại. Tiêu Quả Quả thật sự là bị hắn làm phiền cực kỳ. Mãi đến cuối cùng vẫn là xin phép bồi hắn cùng nhau trở về nước. Bởi vì thời gian gấp gáp, Quả Quả về nhà cầm sổ hộ khẩu cùng Phương Cảnh Sán đi đăng ký kết hôn. Sau đó lại đem sổ hộ khẩu về nhà liền vội vàng lên máy bay. Lúc ấy trong nhà không có ai, vì thế Quả Quả ai cũng chưa kịp thông báo. Sau này lại bởi vì công ty công việc quá nhiều, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Chuyện này cứ như thế bị quên mất. Chung quy thì bọn họ tình huống bây giờ vẫn là mỗi người mỗi nơi, chỉ khác là cả hai cầm hai tờ giấy kết hôn màu đỏ mà thôi. Đối với Quả Quả mà nói, cuộc sống không hề có biến hóa gì, chỉ duy nhất một cái biến hóa, chính là Phương Cảnh Sán thay đổi xưng hô, gọi điện thoại, gọi video không bao giờ gọi tên cô nữa. Không phải nàng dâu nhỏ thì là bà xã, không phải vợ thì chính là phu nhân. Hơn nữa lại yêu cầu cô nhất định phải gọi anh ấy là ông xã. Chồng, phu quân, đảo mắt một cái Quả Quả đã sang nước Anh được 3 tháng. Bởi vì sắp đến cuối năm, Phương Cảnh Sán cũng vô cùng bận rộn, số lần hai người gặp càng lúc càng ít, lần gặp gần nhất cũng là cách đây một tháng trước. Quả Quả tuy là rất nhớ người yêu, nhưng xuất phát từ tâm sự, nên có chút sợ hãi gặp mặt Phương Cảnh Sán, bởi vì đồ ăn bên anh không hợp khẩu vị, đồ ăn tự mình làm ra lại hạn chế, tất cả những món cô ăn được đều đã chán ngán, dần dần nhìn cái gì cũng không có khẩu vị. Vì thế cân nặng càng ngày càng nhanh giảm xuống. Thời điểm gọi video, vì Phương Cảnh Sán chỉ có thể nhìn từ cổ trở lên cho nên không nhận ra rõ. Thật ra Quả Quả trong khoảng thời gian này gầy đi 30 cân. Tháng gần đây nhất đột nhiên gầy hơn 10 cân. Hiện lại cân nặng lúc này chỉ hơn 110 cân mà thôi. Đối với nhận thức của người anh, dáng người Quả Quả lúc này không còn khiến người khác sợ hãi than vãn. Ngay cả vẻ ngoài nóng bỏng như Susan cũng đỏ mắt không thôi nhìn cô. Tuy rằng cô không có gầy được như Susan, nhưng ngẫm lại dáng người từ trước đến giờ, đối lập hoàn toàn với lúc trước, từ sau khi gầy xuống, tâm lý Quả Quả vô cùng phức tạp, đối với cảm thụ trực quan là, gầy xuống con mẹ nó quá việt á, mua quần áo gì đó cũng không cần phải tốn công lựa chọn. Mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Như thế nào đều có cảm giác tuyệt, tùy ý đối với phái bên kia là một sự hấp dẫn không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhẫn đính hôn cô rốt cục cũng có thể đeo kiểu nữ. Vòng tay lúc trước mẹ Phượng tặng có thể đeo lên, bởi vì lúc trước quá mập, vẫn cất cẩn thận dưới đáy hòm. Còn về phần khiến cô ảo não, đương nhiên là Phương Cảnh Sán. Gầy thành như vậy, cô không biết nên đối mặt với anh thế nào. Tuy là có lẽ anh không ngại. Nhưng làm bạn gái, Nga, không đúng, là vợ, cô dĩ nhiên hy vọng anh có thể vui vẻ a, vì thế. Cô càng cố gắng ép buộc mình ăn gì đó. Kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Cô hiện tại hoàn toàn không có khẩu vị. Mỗi ngày chỉ ăn một chút chảo yến mạch nhỏ, vài miếng rau dưa, một ít hoa quả. Bình thường công việc lại vất vả. Không gầy đi mới là lạ. Khoảng thời gian này tuyệt đối là lúc cô ăn ít cơm nhất so với từ khi sinh ra đến nay. Ngay từ đầu, Quả Quả cho rằng, nguyên nhân mình không muốn ăn cái gì cả hoàn toàn là do khí hậu không hợp cùng với đồ ăn không hợp khẩu vị. Thẳng cho đến một ngày, cô cùng một đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình NGS đồng nghiệp nói mới nghĩ tới một sự kiện. Đồng nghiệp nói vợ anh ấy có thai, gần đây ăn cái gì cũng không có khẩu vị. Vì thế muốn học Quả Quả làm mấy món ăn Trung Quốc cho bà xã mình nếm thử. Quả Quả lúc ấy nghe được hai chữ mang thai trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp. Sau đó cô lập tức nghĩ đến, hình như gì cả của mình rất lâu chưa tới. Chấm, từ trước đến nay Quả Quả chỉ cần có áp lực lớn thì sẽ khiến cho hành kinh hỗn loạn không rõ. Thời điểm thi đại học, suốt 3 tháng đều không có tới, thi xong về sau chuẩn bị đi tới bệnh viện. Dựa theo đề nghị của bác sĩ tiêm, kết quả vừa chấm dứt thi xong, ngày thứ hai cô liền khôi phục bình thường, cho nên lần này quả quả cũng không để trong lòng là vì thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự chẳng lẽ là, ách, không đúng à, cô mỗi lần cùng Phương Cảnh Sán đều có chuẩn bị đầy đủ. Mặc kệ là thế nào, trong lòng vẫn là vô cùng bất an. Sau khi tan làm, quả quả tinh thần không yên đi mua que thử thai trở về kiểm tra. Trong toilet, nhìn que thử thai vai vạch màu đỏ tươi, quả quả đầu đau như muốn nứt ra, ngồi trên bồn cầu nửa giờ. Quả quả đột nhiên đứng lên, chuẩn bị đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra. Chung quy thì thứ này cũng không hoàn toàn chính xác. Trải qua quá trình thấp thỏm chờ đợi, kết quả kiểm tra rốt cục cũng đi ra. Quả quả nhìn kết quả xét nghiệm kia, cuối cùng cũng chấm dứt tia hy vọng cuối cùng, tiếp nhận sự thật mang thai. Từ chuẩn đoán thời gian mang thai, lúc này chính là phản ứng thai nghén càng ngày càng nghiêm trọng. Buồn nôn, nôn mửa không hề có. Bệnh trạng của cô chỉ là khẩu vị không tốt, không muốn ăn gì cả. Nhưng rốt cuộc là thế nào? Điều này không khoa học à, chẳng lẽ là lọt? Không phải xui xẻo như vậy chứ? Nếu sự việc đã xảy ra đến mức này, đành phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết. May mà công việc bên này đều đã đi vào quỹ đạo. Quả quả dùng tốc độ nhanh nhất bàn giao lại công tác. Sau đó nhanh chóng chạy về nước, mười mấy giờ bay, quả quả trong đầu ong ong, một phút cũng không ngủ được. Cô nhớ lúc trước Phương Cảnh Sán tới nhà cô có nói qua không muốn có đứa nhỏ. Anh ấy ghét trẻ con như vậy, nếu biết cô mang thai sẽ có phản ứng gì à, càng làm cho cô khó chịu hơn là dáng người mình bây giờ. Đáng chết, tại sao tất cả phiền lòng đều chất đống tại một thời điểm thế này? Quả quả về nước không có thông báo cho bất kỳ ai. Xuống máy bay, cô trực tiếp gọi taxi kéo vali đến công ty của Phương Cảnh Sán. Càng gần tới lúc gặp anh, trong lòng cô lại càng thấp thỏm, khẩn trương đến mức trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Xuống xe, đứng dưới lầu tập đoàn Phương Thị, quả quả ngửa đầu nhìn về cánh cửa sổ của văn phòng Phương Cảnh Sán kia. Tâm loạn như ma, lòng bàn tay tràn đầy vết hằn do dùng tay bấu quá chặt. Hít sâu một hơi, quả quả nhấc chân đi vào. Nhưng mà khoảng khắc cô nhấc chân kia, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là người đàn ông khiến cô khẩn trương như thế này. Phương Cảnh Sán hôm nay mặc một bộ com lê màu xám bạc. Bên trong áo sơ mi trắng, áo gai màu nhung đen. Caravat sọc hồng, trên mắt phẳng phất nụ cười sáng lạn, đang cùng với một cô gái tóc vàng mắt xanh, lọn tóc xoăn gợn sóng thật to, dáng người vô cùng dày đặn sóng vai đi ra. Hai người vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, hoặc nhìn vô cùng vui vẻ. Đến bên xe ô ta, Phương Cảnh Sán ôm cô gái kia, ánh mắt ôn nhu, thân mật cúi người hôn môi, sau đó thay cô ấy mở cửa xe. Còn Chi thì ngăn đầu trên cửa xe, tránh cô ấy đụng đầu phải. Quả quả vẫn không nhúc nhích, đứng ở phía đường cái đối nhìn thấy một màn này. Nhất thời đầu óc trống rỗng, thân thể khẽ run, đột nhiên trong dạ dày bắt đầu nhộn nhạo đảo lại như sóng trào. Cảm giác ghê tởm nơi cuống họng ào tới, quả quả khó chịu gặp eo nôn khan, bởi vì không ăn uống gì, cũng không nôn ra được thứ gì. Lúc này, trợ lý bên cạnh Phương Cảnh Sán vô tình chú ý đến quả quả. Hơi nheo mắt thì thào người kia, hình như là phu nhân. Ai, mẹ tôi, không phải, tôi nói trợ lý thiếu. Thời điểm Phương Cảnh Sán dõi theo ánh mắt trợ lý, quả quả đã xoay người. Vì thế anh chỉ thấy được một bóng dáng cao gầy. Phương Cảnh Sán nhướng mày, cậu không phải nói trắng ra là cái người mặc áo màu vàng nhạt đi trong gió kia đi. Gầy như vậy sao có thể là quả quả nhà rồi? Trợ lý bị anh nói như vậy cũng mơ hồ nhưng là... khuôn mặt rất giống, chắc là tôi nhìn nhầm đi. Phu nhân lúc này đang ở nước Anh, không lý nào lại xuất hiện ở nơi này. Cái bước nhạc đệm nhỏ này Phương Cảnh Sán cũng không quá để ý, nhưng mà nghe trợ lý nhắc tới. Áp lực nhung nhớ lai bạo phát, vì thế lập tức gọi điện cho quả quả. Sau đó phía đối diện truyền đến tiếng chuông di động vô cùng độc đáo, em là quả táo nhỏ của anh. Yêu em thế nào đều không đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng làm ấm áp trái tim anh hoa. giọng nói của mình sao có thể nghe lầm. Phương Cảnh Sán sững sốt 3 giây, sau đó vắt chân chạy như điên đuổi theo bóng dáng vàng nhạt kia. Bà xã, nghe thấy phía sau có tiếng gọi, ấn nút từ chối cuộc gọi, Quả Quả lưng cứng đờ, cũng không quay đầu lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Nhưng mà tốc độ đuổi theo của Phương Cảnh Sán càng lúc càng nhanh. Một lát sau đã đuổi kịp Quả Quả, vòng qua trước mặt cản bước chân cô bà, nói chưa hết câu, bị nước mắt của Quả Quả khiến cho sợ hãi hồn bay khỏi xác. Đứng im tại chỗ hỏi bà xã, em làm sao vậy, tại sao lại khóc, ai, em đừng khóc à, chấm, rốt cục là làm sao? Quả Quả ba một tiếng đẩy cánh tay muốn lau nước mắt cô ra. Không thèm nhìn Phương Cảnh Sán một cái, lách người qua tiếp tục muốn đi về phía trước. Phương Cảnh Sán bị thái độ lạnh lùng của Quả Quả làm cho không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết tình huống gì xảy ra, hoang mang lo sợ đi sát bên người cô. Một hồi lâu sau đó, đại não mới khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu vận chuyển, hiểu được phát sinh chuyện gì, giống hệt như phạm nhân điên loạn sắp bị chém đầu ở Pháp trước. Cổ họng kích động xả ra một tiếng oan uổng. Bà xã, anh trong sạch, Quả Quả không nghe thấy anh kêu oan, tiếp tục đi như bay, vẻ mặt càng lạnh hơn. Phương Cảnh Sán gấp đến mức phỏ đầu bứt tai đi theo sau Quả Quả. Em nghe anh nói đã, em có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Sự việc không phải như em nghĩ đâu. Tiểu thư Vincent kia là con gái một nhà đầu tư người Pháp. Lần này đến Trung Quốc du lịch, anh chỉ làm chủ nhà chiêu đãi một chút. Vừa nãy anh chỉ làm theo văn hóa nước Pháp, là con gái nhà người ta chủ động thò cổ lại đây. Anh mà không đáp lại thì quá thất lễ. Nhìn thấy Quả Quả hoàn toàn không có phối hợp, Phương Cảnh Cảnh dứt khoát vòng qua phía trước, trực tiếp như bức tường ngăn lại đường đi của cô, không để cô giãy giụa, gắt gao ôm cô vào trong ngực, vội vàng giải thích bà xã. Em tin anh, trước cửa công ty đều có máy quay theo dõi. Không tin anh cho người mang xuống cho em xem. Đừng bỏ anh không có chạm vào bất cứ chỗ nào cô ấy. Nói xong, một tay ôm Quả Quả, sợ cô bỏ chạy, một tay lấy di động. Lập tức gọi điện cho chợ của mình Tiểu Triệu, lập tức lấy video trong máy quay cửa chính xuống, sau đó gửi đến di động cho tôi. Thấy vẻ mặt Quả Quả hơi hoãn lại, Phương Cảnh Sán lập tức chỉ tay lên trời thề, cho thấy lòng trung thành bà xã. Anh thật sự là hoan uổng, anh làm sao có khả năng coi trong người phụ nữ khác ngoài em. Anh cả đời chỉ thích một mình em. Quả Quả ánh mắt hơn hàn nhìn lại cho dù bề ngoài em như bây giờ. Đương nhiên, anh đã nói rồi, mặc kệ là bề ngoài em biến thành như thế nào, anh đều một lòng thích em à, hiện tại vừa đúng lúc. Anh rốt cục cũng có cơ hội chứng minh điểm này. Nói xong, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô nhưng mà, bà xã, sao em đột nhiên gầy như vậy, nếu không phải nghe được tiếng chuông. Anh vừa rồi cũng chưa chắc nhận ra được. Kết quả, Quả Quả vừa tỉnh táo lại, lập tức bị những lời này khiến cho nổi đóa, oán hận trừng mắt nhìn người trước mặt một cái, anh cho là ai làm hại. Phương Cảnh Sán cho là Quả Quả đang làm nũng mình, trong lòng tràn đầy cảm động nói bà xã, không ngờ em nghĩ đến anh nhiều như vậy, vì yêu nên người tiêu tụy cái gì. Quả Quả giơ chân dọa đà, ai ngờ anh. Phương Cảnh Sán không hề cùng cô nói đùa, vẻ mặt lo lắng nhìn khuôn mặt có chút tiêu tụy của vợ yêu đột nhiên gầy đi nhiều như vậy. Có phải bị ốm không? Sắc mặt cũng thật kém. Còn có, sao em đột nhiên quay về? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Quả Quả mím môi thật chặt, nhìn anh một cái, im lặng một lúc lâu. Sau đó trong ánh mắt cực kỳ bất an của Phương Cảnh Sán trả lời em mang thai. Cách chương.